Hắn sải bước chiến mã, nhịn không được lại hướng về phía xa nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía Đồng Thiết cùng với Hoàng Thiệu. Tiền đồ gập gành a, đây không vẻ vẹn là lời khen tặng đối với cô ông, kỳ thật cũng đối với mình một loại nhắc nhở. Trần Trong đi huynh chồng, ta và ngươi đều phải cố gắng, nếu ngày sau Đồng Phi có điều thành tựu thì tất nhiên đăng môn bái phỏng. Nguyên Thán huynh trưởng, nhiều hơn bảo trọng, cách chương.